dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 400, tới đi. Bùng cháy hầu như không còn đi. 3. Một tiếng vang giòn, Aoki Tsukasa chân trái hết sức rõ ràng cong một chút, nhưng hắn rất nhanh liền một lần nữa đứng thẳng người. Một cái phải đấm móc, hung hăng đánh tới hướng Asita má trái. Asita khúc cánh tay phòng thủ, một quyền này nện ở cánh tay của hắn lên phát ra phịch một tiếng vang trầm. Đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, tại hắn nghĩ muốn tiếp tục ra chân thời điểm, Aoki Tsukasa đùi phải đạp, nhảy nhót giống như va vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Aoki tuyển thủ lựa chọn hết sức thông minh. Tại mình đã bị trọng thương thời điểm, dùng ôm tới kéo dài hiệp thời gian. Thế nhưng, thật hy vọng chân trái của hắn vấn đề không lớn. Nếu như vấn đề so sánh nghiêm trọng, trận đấu này chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lành ít. Bình luận biểu lộ có chút thổn thức, trong ánh mắt lại là tiếc nuối lại là hưng phấn. Hắn tiếc nuối chính là hứa tại trận này bên trong không nhìn thấy Aoki Tsukasa đủ loại suy nghĩ khác người, quỷ dị hoa lệ tiến công kỹ thuật. Hưng phấn là, dù vậy, Aoki Tsukasa lại còn chưa ngã xuống. Hắn còn tại kiên trì, rất nhiều duy trì Aoki Tsukasa người xem, thậm chí hốc mắt rưng rưng, khàn cả giọng hô hào, lại mơ hồ cảm thấy trận đấu này giống như đã đại thế đã mất. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đừng nói Aoki Tsukasa, liền liền Asita bổn nhân đều không nghĩ tới chính mình chỉ là vì phá bẫy dập mà thoáng hiện ý nghĩ hội sinh ra như thế lớn hậu quả. Nhưng hắn nhất định phải thắng. Cùng Aoki Tsukasa khác biệt chính là hắn là vì sinh hoạt. Nếu như tại đây bên trong thua trận, Asita cắn chặt răng, hung hăng lại đá ra một cước, đạp hướng Aoki Tsukasa chân trái. Aoki Tsukasa miễn cưỡng nhấc lên đầu gối, cố gắng dùng để đầu gối phương thức ngăn trở, nhưng xé rách giống như thống khổ nhường động tác của hắn thủy chung chậm một nhịp. Chặn, nhưng đồng dạng bị thương tổn, hắn lảo đảo, kém chút quỳ một chân trên đất. Asita nhưng vào lúc này đột nhiên nhấc lên đầu gối. Này một đầu gối đập vào Aoki Tsukasa trên mặt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu kim quang lấp lánh, trong nháy mắt mũi chua xót, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, vươn tay gắt gao bắt lấy Asita không thu về được đầu gối. Aoki Tsukasa đưa hắn tung ngã xuống đất, hắn lung tung huy quyền đánh tới hướng Asita, nhưng cơ hồ tại không có tầm mắt tình huống dưới, quả đấm của hắn xốc xếch đánh vào không trung, chỉ có một quyền đập vào Asita phần bụng, đánh hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hiệp 2 kết thúc, trọng tài gấp vội vươn tay, tách ra hai người. Aoki Tsukasa thở hổn hển, chậm rãi vịn sàn nhà đứng lên, về tới chỗ ngoặt, ngồi trên ghế, hắn cúi đầu, từng ngụm hô hấp lấy. Masuyama hốc mắt ửng đỏ. Thế nào? Thế nào? Chân vấn đề nghiêm trọng không? Aoki Tsukasa lắc đầu, hoàn thành, hắn ném đi giang bộ, cầm lấy Ninh Cường đưa tới nước đá, đổ ập xuống ngã xuống. Ở trong miệng xúc miệng nôn đến một bên, lần nữa ngụm lớn ực một hớp, lạnh buốt nước khiến cho hắn bình tĩnh chỉ chốc lát. Lý Chân cùng Masuyama Iwa cầm lấy túi chườm nước đá cho hắn thoa lấy chân cùng gương mặt. Người không thể lại đem chân cho hắn, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Masuyama Iwa trong mắt thoáng hiện một chút sợ hãi, đã từng hắn trên lôi đài từng đứt đoạn chân. Thập tự dây chằng xé rách, nửa vầng trăng tấm bỏ đi, to to nhỏ nhỏ 10 lần giải phẫu, khiến cho hắn triệt để cáo biệt lôi đài. Giờ khắc này, nhìn xem Aoki Tsukasa chân, hắn chỉ muốn, coi như thua, cũng không thể để Aoki Tsukasa đánh mất lần nữa trèo lên lôi đài cơ hội. Aoki Tsukasa đấu pháp sai lầm rồi sao? Không có, hắn linh hoạt, kỹ thuật toàn diện, nhất là thối công mạnh hơn Asita đến hơn rất nhiều. Lợi dụng thối pháp cùng nhiều mặt lạnh chiêu đi đánh Asita. Là hắn cùng Aoki Tsukasa cùng một chỗ quyết định chiến thuật. Là chiến thuật sai lầm rồi sao? Không, có lẽ chỉ là kém một chút may mắn nếu như hắn ép vị trí lệch một chút. Nếu như hắn không thể kịp phản ứng nhảy dựng lên, hoặc là dứt khoát Aoki Tsukasa bị đá lại cao một chút. Hiện tại ngã xuống, cũng sẽ là Asita. Masuyama Iwa thật lâu không có thể nói, nên bỏ quyền sao? Vẫn là cổ vũ hắn tiếp tục liều xuống dưới. Người đang suy nghĩ gì đấy à? Aoki Tsukasa tuét ra miệng. Hắn có chút bầm tím trên mặt. Nụ cười nhìn xem có mấy phần buồn cười. Masuyama Iwa như ở trong mộng mới tỉnh. Aoki Tsukasa nhường lý chân cho trên mặt hắn bôi lên dược vật. Ngữ khí bình tĩnh. Này không đều hiệp ba sao? Đã nói xong. Nếu như trước mấy hiệp đánh không thắng. Hồi năm hợp. Ta sẽ thắng cho ngươi xem. Aoki Tsukasa nhẹ nhẹ thở hắt ra. Vừa mới để nguội thức tỉnh chi phong lần nữa quấn quanh lấy thân thể. Bổ sung hắn thể lực. Cũng hóa giải đau đớn của hắn. Đừng lo lắng. Ngươi như vậy khát vọng quán quân. Liền để ta lấy cho ngươi trở về. Hiệp ba tiếng chuông vang lên. Aoki Tsukasa nắm lấy sau lưng lồng bát giác đứng dậy. Tầng tầng vỗ vỗ ngực, sải bước đi về phía trước, chân trái còn có chút khập khiễng, nhưng hắn ánh mắt lại chưa từng có nửa điểm né tránh. Lão tử còn không có chơi xong đâu. Tại Asita trong mắt, Aoki Tsukasa đối bày ra đứng khung, không hề nghi ngờ tại bày tỏ điểm này. Hắn một lần nữa cắn chặt răng bộ, cầm, tiếp tục công kích chân trái của hắn. Thắng lợi đang ở trước mắt. Quán quân, sau lưng nam bộ huấn luyện viên đang nhắc nhở hắn. Asita phun ra răng bộ, một lần nữa cắn trở về trong miệng. Ta biết rồi a, đánh ngã hắn, ta là có thể thắng. Aoki Tsukasa trên mặt, bị thanh thủy tẩy qua về sau. Vết máu vẫn còn lờ mờ rõ ràng. Lồng bát giác mặt đất. Sớm đã bị hai người máu tươi ấn ra một mảnh lại một mảnh. Nghĩ thắng ta sao? Thử một chút xem sao. Hai người một lần nữa xông về đối phương. Asita mặt không thay đổi một lần lại một lần tàn phá lấy Aoki Tsukasa chân trái. Aoki Tsukasa lảo đảo, toát ra, không ngừng né tránh lấy hướng đi. Dùng trọng quyền một quyền lại một quyền đánh lại. Chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, trên mặt của hai người lần nữa che kín máu tươi. Trọng tài thậm chí mong muốn sớm kết thúc tranh tài. Có thể làm sao kết thúc đâu? Người nào thắng, người nào thua đâu? Hắn khẩn trương nhìn xem hai người. Trong tai nghe, thi đấu phe tổ chức hô to tiếng khiến cho hắn có chút đau đầu. Để bọn hắn đánh, mãi đến có người dậy không nổi mới thôi. Đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Không cho phép sớm kết thúc tranh tài. Tỷ lệ người xem đã phá 20. Cả nước 20. Trọng tài cắn chặt răng. Hắn không phải lần đầu tiên thấy máu tanh tranh tài. Hắn thấy qua có nhân cánh tay gãy xương. Ngón tay uốn lượn thành 90 độ. Thậm chí đánh mất ý thức một lần cơn sốc. Nhưng đây là hắn. Lần thứ nhất thấy như thế hung tàn. Không hề nhượng bộ chút nào. Chém giết, Aoki Tsukasa chân trái rõ ràng đã bị đá đến bầm tím một mảnh. Đạp lên sàn nhà đều khập khiễng, lại như cũ có thể sử dụng chân trái dẫm lên sàn nhà đánh ra một cái đấm thẳng mệnh trung Asita. Asita cái tên này, rõ ràng có một lần đều bị một quyền nện té xuống đất. Nhưng vẫn là lui lại lấy đứng dậy, một lần nữa mặt không thay đổi tiến lên đón. Tốt đặc sắc a. Trọng tài tại thời khắc này, không nghĩ lại đi ước thúc cái gì. Hắn thậm chí hy vọng chính mình chỉ là một cái người xem. Có thể vào lúc này, thỏa thích làm hai người reo hò hò hét. Xông lên a, lão đại, xông lên a. Maeda Tora bất chi bất giác vậy mà đã giống đến thanh âm đều vô cùng khàn khàn. Hắn vậy mà rơi xuống nước mắt, lại không hề hay biết chỉ là liều mạng quơ trong tay viết Aoki Tsukasa cờ xí. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake trừng lớn mắt, miệng mở rộng, lại ngay cả tiếng hoan hô đều không phát ra được. Cái này, liền là tổng hợp cách đấu à? Sora lau sạch lấy hốc mắt, hai tay nâng trước người, một lần lại một lần cầu nguyện, cố gắng lên a, Su, hiệp ba kết thúc, tiếng chuông lần nữa đình chỉ hai người động tác, dù là hai người thể lực cực kỳ dồi dào, vào lúc này, lại cũng chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, người nào cũng không có ngừng qua, cứ như vậy dòng dã đối oanh nguyên một cái hiệp, còn có nhiều nhất hai hiệp a. Aoki Tsukasa thở hồng hộc, tựa như một con mất nước cá, mồ hôi trên người giống như giọt mưa, pha tạp vào dòng máu rơi trên mặt đất. Masuyama Iwa sớm đã không biết nên nói cái gì chiến thuật cho hắn. Đến thời khắc thế này, so đấu đã không phải là kỹ thuật, không phải ý thức, không phải chiến thuật, không phải người ngày xưa huy sái nhiều ít mồ hôi cùng nước mắt, mà là ý chí. Làm ngươi đối thắng lợi khát vọng, vượt ra khỏi hết thảy trong nháy mắt, ngươi là có thể kiên trì nổi, đứng ở cuối cùng, hồi năm hợp, hắn có thể thành công lật bàn sao? Masuyama Iwa dùng túi chườm nước đá dùng sức băng thoa lấy Aoki Tsukasa chân trái. Chân trái của hắn lúc này không được khẽ run, nhưng hắn lại đã sớm đã hết đau. Đau qua, bị tê. Cố gắng lên a, Su, Masuyama Iwa dùng sức bưng lấy túi chườm nước đá, nhìn xem tựa ở cạnh góc, nhắm hai mắt há mồm thở dốc Aoki Tsukasa, chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn. Cố gắng lên a, Lý Chân thậm chí một bên rơi nước mắt, một bên thay hắn hướng trên mặt bôi chét lấy ngưng kết vết thương dược tề. Đừng có lại bị đánh, nhanh dính không được. Ha, hô, Aoki Tsukasa ngụm lớn tiếng hơi thở, thay thế hết thảy đáp lại. Hồi bốn hợp tiếng chuông đúng hẹn vang lên. Hồi bốn hợp, bắt đầu, xông lên a, Aoki Tsukasa, đại ma vương vĩnh không ngã xuống. Xông lên a, Chiba, chịu đựng a, Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa một lần nữa đứng lên, trước mặt. Đồng dạng ngụm lớn thở phì phò Asita hướng chính mình đi tới. Lại kiên trì một hiệp. Hồi năm hợp là có thể. Hồi năm hợp là có thể thắng. Một lần lại một lần nhẫn nại lấy mở ra thiên thần hạ phàm xúc động. Aoki Tsukasa tầng tầng nện một cái lồng ngực của mình. Cắn chặt răng bộ. Tới đi. Lại đánh một hiệp. Nhấc lên nắm tay phải. Đánh tới hướng Asita. Asita chưa có trở về tránh, đồng dạng nhấc lên nắm tay phải, đánh tới hướng Aoki Tsukasa. Hai người dùng hết khả năng né tránh lấy, huy quyền, đá chân, Aoki Tsukasa một lần lại một lần khiêng trọng quyền đưa hắn kéo xuống mặt đất. Nhưng dần dần khô kiệt thể lực cùng Asita không có kẽ hở mặt đất phòng thủ kỹ thuật. Để bọn hắn một lần lại một lần tách ra. Lại bắt đầu lại từ đầu, tại mặt đất một lần nữa liều quyền, hồi bốn hợp kết thúc. Aoki Tsukasa mắt phải đã mất đi tầm mắt, mắt phải của hắn bầm tím một mảnh, sưng to lên bộ phận đem ánh mắt của hắn chen thành một cái khe. Có chút tàn khuyết tầm mắt khiến cho hắn đi trở về chỗ ngoặt quá trình bên trong. Đều có vẻ hơi miễn cưỡng, hồi năm hợp, phải kết thúc. Masuyama Iwa cầm lấy túi chườm nước đá, đặt vào trên mặt của hắn, nhẹ nhàng dùng sức vỗ mặt của hắn. Ui, Su, cái cuối cùng hiệp, Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi mở mắt ra, ngụm lớn thở phì phò. Ta biết rồi, cuối cùng, nhịn đến hồi năm hợp, hắn dùng có chút hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía Asita. Asita lúc này cũng thở hồng hộc. cúi thấp đầu, dùng túi chườm nước đá bụng mặt, trên thân bầm tím một mảnh. Hai người ai cũng không dừng lại qua, mỗi thời mỗi khác, đều là quyền quyền đến thịt liều mạng vật lộn. Này đã định trước lại là một trận kinh điển quyết đấu. Mà trận này quyết đấu, muốn tại hồi năm hợp, triệt để kéo xuống màn che, cố gắng lên, cứ theo đà này, hồi năm hợp ngươi nhất định có thể thắng. Nam bộ huấn luyện viên lời nhường Asita chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cách đó không xa Aoki Tsukasa, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn xem chính mình. Đáy lòng, hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái nghi vấn. Thật sao? Ta phải thắng sao? Aoki Tsukasa ánh mắt là như vậy băng lãnh, trấn định, mặc dù trên mặt đã tràn đầy bị chính mình đánh ra vết thương. Có thể khí thế của hắn lại càng ngày càng tăng vọt. Cái tên này còn cất giấu cái gì không? Asita dùng sức nuốt ngụm nước miếng, nước đá vào cổ họng. Ta không thể đổ ở đây. Không thể. Nam bộ huấn luyện viên dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xông lên đi, người chỗ hướng tới mỹ hảo thế giới. Ngay tại sau 3 phút, không nên để lại hạ tiếc nuối. Su, ta mộng đã thực hiện. Thật, đã thực hiện. Masuyama Iwa đầu đội lên Aoki Tsukasa đầu. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Người đã đánh ra ta trong mộng. Không, là ta nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới hoàn mỹ biểu hiện. Đi thôi, đi nói cho bọn hắn. Ma vương buông xuống, Masuyama Iwa buông lỏng tay ra, rút về thân thể, dùng sức nắm chặt cái bình, không nữa đè nén thanh âm. Tại trọng tài kinh ngạc ánh mắt bên trong, lên tiếng gào thét, xông lên đi, Su, Aoki Tsukasa đứng dậy, cuối cùng nuốt một ngụm nước đá. Ta sẽ thắng. Hắn nắm lấy Masuyama Iwa tay, đứng thẳng người, răng bộ cắn chặt. Hắn đưa tay ra đối Asita, ngón tay hơi hơi ngoắc ra một cái. Tới đi, bùng cháy hầu như không còn đi. PS, một chương này nhanh 4000 chữ a. Hôm nay thì càng đến cái này, sinh nhật kết quả còn không có lo lắng ăn cơm chiều. Ta cũng là không có người nào. Cuối tháng chọn ngày ra khỏi nhà ăn thật ngon một chầu. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.